đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên cây đàn. Tình tàn, tình tình tình tàn. Đêm khuya thao thức mơ màng, chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ. Tình tàn, tình tình tình tàn. Hôm sau tôi đến nhà em, cây đàn năm đó, nhưng em đâu rồi? Tình tan, tình tình tình tan. Bông hoa trên phím tươi cười, người tiên tặng đóa hoa đời xinh xinh. Say đắm tôi nắm níu hoa vàng, tình tình tình tan. Khi bông hoa úa tàn, tình tan, lòng tôi vẫn vương nhớ người hay nhớ hương. Tình tan, tình tình tan. Đàn ơi, thôi cứ lên tiếng than, hãy cứ gieo nỗi oan trên đường lên viễn phương. Người ơi, tôi thường hay muốn biết, với tình hoa thắm thiết, yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu. You.